Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177 thử tìm cha vẫn là giải vây. Lạnh lẽo nam tử nói làm trong phòng người đều giật mình. Không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng. Thanh Khâu Thành chủ thần sắc khó lường. Ngay sau đó hít sâu một hơi về phía trước vài bước. Đối phong thần cùng Ngu Thanh Thiển chắp tay. Lão phu nhân tiểu nhi bệnh tình nhất thời mất khống chế mới có thể do dự. Mong rằng thần thái tử cùng tiểu thư thứ lỗi, tiếp theo hắn đối Ngu Thanh Thiển thỉnh cầu nói. Phiền toái tiểu thư vì tiểu nhi trần trị. Lão phu vô cùng cảm kích người nọ chưa bao giờ sẽ nhiều lời. Nếu mở miệng, hắn tự nhiên không thể không từ. Hơn nữa hiện tại hắn đã tuyệt vọng, làm Ngu Thanh Thiển thử một lần cũng không sao. Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới nam nhân kia một câu khiến cho Thanh Khâu Thành chủ thay đổi thái độ. Còn như vậy khiêm tốn, bất quá thành chủ trong mắt hoài nghi hiển nhiên vẫn chưa đánh mất. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta thử một lần có thể, nhưng ta đuổi độc khi không thích có người quấy rầy. Các ngươi đều cần thiết ở bên ngoài chờ, Ngu Thanh Thiển vốn dĩ không nghĩ quản. Nhưng nàng nhìn ra được tới Thanh Khâu Thành chủ ái tử sốt ruột. Đau tất thân nhân tư vị không dễ chịu, cũng lười đến lại cùng hắn so đo kia phân không tin. Rốt cuộc chính mình xác thật quá tuổi trẻ, hoài nghi cũng là bình thường. Thêm chi vị kia thiếu chủ trên người độc tố đối nàng dị năng có rất lớn lực hấp dẫn. Nếu là đối phương đồng ý đơn độc trị liệu đề nghị, nàng liền ra tay, nếu không trực tiếp chạy lấy người. Đây là điểm mấu chốt, Thanh Khâu Thành chủ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ có loại này yêu cầu. Chần chờ hạ, này, hắn còn ở do dự, ngồi ở thủ vị lạnh lẽo nam tử đột nhiên đứng dậy. Ý bảo những người khác liếc mắt một cái, ngay sau đó ra khỏi phòng, hiển nhiên là chủ động ứng Ngu Thanh Thiển yêu cầu. Hắn hành động làm đi theo mặt sau mấy người thập phần khó hiểu. Nhưng lại cũng không dám đưa ra phản đối. Tên kia dịu dàng nữ tử muốn mở miệng lại bị nam tử một cái lãnh quang ngăn lại. Thấy nam tử mang theo người ra khỏi phòng ngồi vào trong viện tử đằng dưới tàng cây ghế đá thượng. Thanh Khâu Thành chủ khẽ cắn môi đối Ngu Thanh Thiển nói. Vậy phiền toái tiểu thư, hắn ở nửa canh giờ trong vòng căn bản không có khả năng tìm được giải. Dược, nhi tử độc tố đã công tâm. Hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chỉ là trong lòng lại vẫn là nhịn không được sinh ra một loại bi thương cùng bi thương. Hắn cũng không cho rằng Ngu Thanh Thiển thật có thể cứu nhi tử. Phong thần nếu có thâm ý nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đạm nhiên hắc y nam tử. Quay đầu mồi lửa ly nếu cùng Hỏa Diệp Phong nói. Chúng ta cũng ở bên ngoài chờ Simonser, hảo. Hỏa ly nhược tự nhiên sẽ không hủy đi người một nhà đài. Hỏa Diệp Phong tuy rằng rất muốn nhìn xem Ngu Thanh Thiển như thế nào đuổi độc. Lại vẫn là nhịn xuống. Ngu Thanh Thiển đối ba người đầu đi một cái yên tâm ánh mắt. Cũng không lại xem những người khác. Chờ Thanh Khâu Thành chủ ra khỏi phòng liền lập tức đóng lại cửa phòng. Đi hướng giường, vừa đi một bên suy nghĩ sâu xa. Không biết vì sao nam nhân kia sẽ mở miệng làm chính mình trị liệu. Là ở thử tìm cha, vẫn là thuần túy chỉ là ở giúp chính mình giải vây đâu. Đi đến mép giường, Ngu Thanh Thiển đem trong lòng hoài nghi cùng khó hiểu dứt bỏ. Chuyên tâm kéo người bệnh tay điều tra lên, phát hiện đối phương độc tố tuy rằng đã bắt đầu ăn mòn tim phổi. Nhưng lại còn chưa chân chính công tâm. Chỉ cần đem này trong cơ thể độc tố hút ra là có thể cứu trị. Ngu Thanh Thiển không có bất luận cái gì do dự. Hai chỉ quanh quẩn xanh đậm ánh sáng màu vòng tay cầm thượng đối phương lòng bàn tay. Tiếp theo tâm thần vừa động, kia xanh đậm sắc vòng sáng hóa thành điểm điểm tinh quang chui vào đối phương trong cơ thể. Cũng theo tứ chi kinh lạc qua một lần, ngay sau đó, từng điều hắc ti từ kia thiếu chủ trong cơ thể ngưng tụ. Từ lòng bàn tay tràn ra bị Ngu Thanh Thiển trực tiếp hút vào trong cơ thể. Trong phòng Ngu Thanh Thiển đang ở hết sức chuyên chú vì thiếu chủ trị liệu. Bên ngoài người cũng bình tĩnh. Hết chương.